Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4431, Di Tích Viễn Cổ. Lâm Bạch Lôi cuốn lấy ba thanh phi kiếm xông ra, bỗng nhiên đụng vào hắc ma trên thân, ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, toàn bộ núi cao kịch liệt lắc lư ở giữa, có vô số nham thạch từ phía trên thạch miếu chốc ra, dần dần lộ ra miếu đá một góc của băng sơn. Nơi xa đuổi tới nơi đây võ giả, trông thấy núi cao sụp đổ lộ ra miếu đá một góc, đều là tất cả đều kinh hô lên, nơi đây thế mà còn có một tòa di tích. Nhìn xem miếu đá bộ dáng, tựa hồ quanh năm mai táng dưới đất, nơi đây tất nhiên có bảo bối. Không biết nơi đây là tông môn bố trí vẫn là trong Thiên Cổ Sơn di tích viễn cổ. Nếu là duyên cớ di tích lời nói, vậy trong đó bảo vật giá trị chỉ sợ cao đến khó mà đoán được a, không ít cường giả đi vào bốn phía. Xung quanh trong rừng, xa xa nhìn xem từ trong núi cao nổi lên miếu cổ. Vừa đúng lúc này, Lâm Bạch lấy một cái tốc độ cực nhanh đẩy lui hắc ma, từ dưới chân núi bay vọt ra, thẳng đến nơi xa mà đi. Hắc ma truy sát mà đến, quấn lấy Lâm Bạch không buông tha. Chung quanh cường giả nhìn thấy Lâm Bạch đem hắc ma dẫn đi, lập tức mặt lộ vẻ vui mừng. Cơ hội tốt, nơi đây hắc ma đi rồi, vừa vặn có thể đi miếu đá tìm một chút. Không ít người ôm một dạng ý nghĩ, nhao nhao phóng tới miếu đá mà đi. Vừa đúng lúc này, mặt khác địa khu hắc ma chen chúc mà tới. Bọn này cường giả còn chưa kịp mở ra miếu đá liền bị hắc ma tập kích. Một trận đại chiến ở chỗ này kéo ra, chấn động hắc ma xâm lâm. Cái này hắc ma là bất hủ giả sao? Lâm Bạch trong lúc chạy trốn, nhìn thấy cái kia hắc ma tựa hồ có thể khóa chặt phương vị của mình. Mặc kệ chính mình như thế nào ẩn tàng cùng tránh né, hắc ma từ đầu đến cuối đều có thể tìm tới chính mình. Mà lại một chút cũng không có buông tha Lâm Bạch ý tứ. Chạy ra mấy vạn dặm về sau, Lâm Bạch dần dần mất đi kiên nhẫn, trong lòng hiện ra sát ý, thân hình nhất chuyển, ba thanh phi kiếm vờn quanh tại bên người, yêu kiếm ông ông tác hưởng, kiếm tâm phun trào vô biên kiếm ý khuếch tán mà ra. Lâm Bạch trừng mắt mắt lạnh lẽo mà nhìn xem phía sau đánh tới hắc ma. Lâm Bạch đã làm ra quyết định, nếu không cách nào tránh đi, vậy cũng chỉ có thể giết hắn. Nhưng Lâm Bạch trong lòng cũng rõ ràng, cái này hắc ma thực lực có thể so với đạo tiên. Coi như bây giờ Lâm Bạch có thể đem hắn tru sát, đoán chừng cũng cần nỗ lực giá cao thảm trọng. Không phải dưới tình huống vạn bất đắc dĩ, Lâm Bạch không nguyện ý cùng hắc ma tử chiến đến cùng. Hắc ma vội xông mà đến, giết tới Lâm Bạch trước mặt. Không có chút nào dừng lại chính là một chưởng đánh về phía Lâm Bạch ngực. Lực lượng hùng hậu phá hủy dọc theo đường cây rừng, thế không thể đỡ hướng Lâm Bạch mặt mà tới. Lâm Bạch huy kiếm nghênh địch, ba thanh phi kiếm trước tiên giết ra, thiên địa tam sát kiếm trận ở giữa không trung ngưng tụ mà thành, sắc bén vô song kiếm mang chém về phía hắc ma mà đi. Có thể cái kia hắc ma trên thân giống như là người mặc một tầng kiên không thể phá ra giá. Tất cả kiếm mang đánh trúng trên người hắn chỉ truyền tới đinh đinh đang đang giòn vang thanh âm. Liền liền hắn ra thịt đều vô pháp phá vỡ. Tuyệt thiên từ ý, lẫm đông chi hàn, yêu kiếm lướt lên, kiếm mang thông thiên triệt địa chém về phía hắc ma. Kiếm khí bên trong tràn đầy lẫm đông hạ xuống sau đó, thiên địa bị thương tuyết mai táng tĩnh mịch khí tức. Một kiếm chạm tại hắc ma trên thân, lúc này đem khí thế hung hung hắc ma đánh lui ra ngoài. Hắc ma bị Lâm Bạch một kiếm đánh lui, chật vật không chịu nổi rơi vào ngàn mét bên ngoài. Lần nữa lúc đứng lên, hắn sắc mặt bình tĩnh như trước, lạnh nhạt vô tình nhìn Lâm Bạch liếc mắt, hai tay nắm tay, đối với Lâm Bạch oanh kích mà đi. Thương hải hoành lưu, tuyệt thế vô song một kiếm từ trong rừng giết ra, sáng chói chói mắt kiếm mang đánh nát dọc theo đường tất cả cây rừng, san bằng đại địa. Một kiếm này rơi xuống sau đó, Lâm Bạch trong ngàn mét phía trước tất cả cây rừng mô đất bị san thành bình địa, mà hắc ma bị một kiếm này đánh trúng sau đó lại lần nữa bay rớt ra ngoài, trên ngực lưu lại một đạo dữ tợn vết kiếm, máu tươi từ trong đó tuôn trào ra. Lâm Bạch chú ý tới từ hắc ma trên thân chảy ra máu tươi. Cũng không phải là màu đỏ như máu, mà là đen kịt một màu. Hắc ma vết thương trên người đổi lại những người khác, đoán chừng đã sớm thống khổ kêu rên lên. Có thể hắc ma sắc mặt không có chút nào biến hóa, vẫn lạnh lùng như cũ tuyệt tình. Thật giống như hắn căn bản cảm giác không thấy bộ ngực mình bên trên vết thương một dạng. Còn chưa có chết sao? Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng trọng. Vừa rồi một kiếm kia chính là Lâm Bạch thi triển thất phẩm đạo tôn tu vi toàn lực chém ra. Tại kiếm tâm thôi động phía dưới, cơ hồ đã đủ để diệt sát cửu phẩm đạo tôn võ giả. Có thể cường hãn vô cùng như vậy một kiếm, thế mà vẫn như cũ không thể giết hắc ma. Lâm Bạch nắm chặt lợi kiếm, vốn cho rằng còn muốn tiếp tục cùng hắc ma chém giết một đoạn thời gian. Nhưng đột nhiên lúc này, hắc ma đột nhiên quay đầu nhìn về phía trên bầu trời. Tựa hồ nhận lực lượng nào đó hiệu triệu, quay người lại, cấp tốc rời đi nơi đây. Nhìn qua đột nhiên rời đi hắc ma, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, cũng không có làm rõ ràng vì sao hắc ma lại đột nhiên rút đi. Cuối cùng đã đi. Nếu là tại tiếp tục đánh xuống, đoán chừng ít nhất phải vận dụng thôn thiên đạo quả mới có thể giết hắn. Lâm Bạch không khỏi thở dài một hơi, thân thể nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi nơi đây. Trên đường Lâm Bạch nghĩ lại, thấp giọng nói ra, có vẻ như tại ta chạy ra miếu đá thời điểm, tựa hồ có thật nhiều võ giả đều phát hiện cái kia một tòa miếu đá. Không biết bọn hắn có tìm được hay không trong miếu đá bảo vật. Cái kia miếu đá ta thí nghiệm qua, bằng vào ta thất phẩm đạo tôn tu vi không cách nào dùng man lực mở ra. Nhưng lại có thể sử dụng thôn thiên đạo quả lực lượng mở ra. Không biết những võ giả khác có thể hay không đem dùng man lực đem hắn mở ra. Còn có tòa kia miếu, đá đến tột cùng là tông môn cất giấu, vẫn là trong thiên cổ sơn di tích viễn cổ. Đối với tòa kia miếu đá, Lâm Bạch một mực nhớ. Dù sao đó là một tòa duy nhất có thể có thôn thiên cổ miếu chữ kiến trúc. Lâm Bạch cảm giác tòa kia miếu đá xác suất lớn sẽ cùng thôn thiên tộc có quan hệ. Cho nên một mực chưa từng từ bỏ suy nghĩ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Bạch vẫn cảm thấy không thể như vậy tùy tiện rời đi. Lúc này quay người lại, lần nữa hướng về miếu đá mà đi. Nhưng làm Lâm Bạch trở lại miếu đá tả hữu thời điểm, lại bị nơi đây một màn sợ ngây người. Miếu đá tả hữu, mấy trăm vị võ giả cùng hắc ma chém giết cùng một chỗ. Thứ hai, lực lượng cường đại trong núi không ngừng đụng nhau, khuếch tán mà đi ra lực lượng, đem phương viên vạn dặm san thành bình địa, thành thế to lớn, tựa như một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mà bởi vì nơi đây đại chiến, đem che giấu miếu đá ngọn núi chấn vỡ. Tòa kia miếu đá hiện ra tại giữa thiên địa. Tất cả võ giả đều cảm thấy cái kia miếu đá lên núi phát ra tới tăng thương khí tức cùng năm tháng. Cổ xưa hương vị, đều hiểu tòa kia miếu đá lai lịch bất phàm. Trong đó rất có thể cất giấu trong nhân thế hiếm có tuyệt thế bảo vật. Cho nên những võ giả này mới có thể liều mạng như vậy muốn giết vào miếu đá bên trong. Mà vừa rồi truy sát Lâm Bạch vị kia hắc ma, cong người sau khi trở về, cũng tại gia nhập đối với võ giả săn giết bên trong. Chỉ bất quá hắn trên ngực lưu lại vết kiếm đã dần dần khép lại, chỉ để lại một đầu vết sẹo, còn chưa khỏi hẳn. Thế mà có nhiều người như vậy nghe thấy được động tĩnh, đều đuổi tới nơi đây sao? Lâm Bạch cũng không có tùy tiện ra ngoài, mà là giấu ở trong bóng tối, một bên chú ý những cái kia hắc ma, một bên chú ý nơi đây võ giả. Lâm Bạch phát hiện đến chỗ này miếu đá võ giả, đại đa số đều là trong Vĩnh Hằng Ma Tông đương đại nhân tài kiệt xuất hạng người. Tỷ như nói Ô Sơn Vũ, liền ở trong đó, còn có đã từng cùng Lâm Bạch có duyên gặp mặt mấy lần Địch Phụng. Hoàng Lượng cũng ở trong đó. Hết chương.